Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, chương 1175, khát nước 3 ngày. Âm dương giao hội, Khâu Tang nghe vậy, trong hai con người nhất thời bôi qua một tia tinh mang. Hắn kích hoạt lên âm hỏa, dương hỏa lâu như vậy, cũng còn không suy nghĩ đến điểm này, mà Diệp Hiên vẻn vẹn chỉ là nhìn chỉ chốc lát, lại phát hiện mấu chốt trong đó. Cái này khiến Khâu Tang cảm thấy chấn kinh, sau khi không khỏi đối Diệp Hiên rất là bội phục tới. Quả nhiên là vô song đế tử, nhãn lực rốt cuộc bất phàm. Khâu Tang thầm khen một tiếng về sau, thao túng luyện tâm thiên đoán hỏa cùng phệ cốt vạn luyện hỏa, dần dần trên không trung cùng hợp thành. Đối diện Sở Viêm thấy thế, cảm thấy hơi có chút ngưng trọng lên. Hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này tướng mạo kinh khủng dữ tợn thiếu niên, hắn nắm trong tay hỏa diễm, còn có thể âm dương giao hội, đồng thời còn mơ hồ biểu hiện ra cực kỳ uy hiếp khí thế. Xem ra chỉ dựa vào dị hỏa, lại là vô phương đánh bại người này. Ta nếu là liền cái này cổ quái thiếu niên cũng bại không được, lại như thế nào đi đối mặt Diệp Hiên? Sở Viêm tâm niệm chớp động ở giữa, hai tay kết ấn, nói lẩm bẩm, khát nước 3 ngày. Âm thanh rơi xuống, trong hư không ẩn ẩn truyền đến thủy lưu ba động âm thanh. Khâu Tang, lui ra. Diệp Hiên âm thanh đột ngột vang lên, cái này gọi là Sở Viêm thiếu niên, rốt cuộc là cao cấp hệ thống trưởng khống giả, có thần thông, hoa văn trồng chất, loại trừ dị hỏa ở ngoài, hắn lại còn có khác hàn thủy. Không cần suy nghĩ nhiều, Diệp Hiên liền biết, cái này khát nước 3 ngày, tuyệt đối lại là Sở Viêm dựa vào vạn giới rút thưởng hệ thống có được. Khâu Tang nghe được Diệp Hiên lời nói về sau, không do dự, lập tức thu hồi âm hỏa, dương hỏa, trong nháy mắt lui xuống. Tuy nhiên hắn không có chiến thắng cái này Sở Viêm, nhưng trưởng khống âm hỏa, dương hỏa tư thế oai hùng, lại làm cho mọi người đã nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngươi, cuối cùng có tư cách đánh với ta một trận. Lúc này, Diệp Hiên lạnh nhạt bước ra một bước, đối mặt Sở Viêm, nhưng ngươi lại phải chết. Sở Viêm sau khi nghe được, khóe miệng bôi qua một tia cười lạnh. Hắn khát nước 3 ngày, gần phá không mà tới, mà hải tâm diễm loại dị hỏa vẫn còn chưa tiêu tan, thủy hỏa đồng xuất, tương sinh tương khắc. Hắn trong nháy mắt bộc phát ra năng lượng, liền đế cảnh cường giả đều có thể một kích diệt sát. Sở Viêm đã từng chỉ dựa vào thủ đoạn này đánh chết mấy cái cấp đại đế cường giả, cho nên hắn thấy Diệp Hiên hiện tại mới đứng ra, tuyệt đối là đang tự tìm đường chết. Thật sao? Nhìn xem phía sau ngươi. Diệp Hiên nghe vậy, không nói gì trả lời một câu. Âm thanh rơi xuống, Sở Viêm đột ngột cảm thấy có chút không ổn. Hắn khóe mắt liếc qua sau này thoáng nhìn, nhất thời giật mình sờn hết cả gai ốc. Chỉ thấy, phía sau hắn, chẳng biết lúc nào, vậy mà nổi lơ lửng lấy ngàn mà tính kiếm khí. Những này kiếm khí, tất cả đều phiêu phù ở không trung. Mũi kiếm xa xa chỉ hướng hắn, tản ra lạnh lẽo hàn ý. Diệp Hiên kiếm đạo, coi là thật quỷ thần khó đoán. Ngay cả một bên toàn bộ hành trình chú ý hết thảy U Giao nữ đế bọn người, cũng không có chút nào phát hiện, Diệp Hiên là khi nào phóng xuất ra nhiều như vậy kiếm khí đến. Vì vậy, trong lòng mọi người đều cảm khái mãi thôi. Kiếm khí, Diệp Hiên hơi hơi há miệng, phun ra hai chữ, sau một khắc, mấy ngàn kiếm khí nhất thời rung động ầm ầm. Vô số kiếm khí răng khắp nơi, hóa thành kiếm khí phong bạo, hướng phía Sở Viêm cuộn sạch. Sở Viêm ngạc nhiên lui nhanh, vung cổ tay ở giữa, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Hải Tâm Diễm Tam Đại Dị Hỏa, trong nháy mắt hướng phía cuốn tới kiếm khí công tới. Không có cách, khát nước 3 ngày còn không có ngưng tụ đến. Hắn chỉ có thể dựa vào tam đại dị hỏa, tạm thời ngăn cản kinh khủng này kiếm khí phong bạo. Chỉ cần chờ hắn ngăn cản được Diệp Hiên cái này dao động thế công. Cái kia hươu chết vào tay ai? Thật đúng là không nhất định. Đang chờ ngươi khát nước 3 ngày a. Buồn cười, Diệp Hiên tựa hồ biết rõ Sở Viêm tâm tư. Bàn tay hắn lật một cái, huy động ở giữa, nhất thời một cỗ Bích Ba từ trên trời giáng xuống. U Minh Chi Thủy Thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.